Bất quá hắn vẫn kiên trì thói quen này, mỗi ngày đều nói một khúc dạo đầu giống y như vậy. Đây mới gọi là nghiêm túc 10 năm đều như một ngày nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, Luyện Kim Học Viện 3. Khụ khụ, tốt lắm, chính thức bắt đầu học nào. Các ngươi ai có nghi vấn thì hỏi đi. Đạo sư đứng lớp ho khan vài tiếng rồi nói. Học viện trên đại lục này có một phương pháp dạy học rất khác. Có lẽ là vì bọn họ đã bị ma pháp vũ kỹ ảnh hưởng. Bọn họ chỉ dạy một ít trụ cột thôi. Sau đó đều để cho đệ tử của mình tự đi nghiên cứu học tập. Nếu có nghi vấn thì hỏi tại lớp. Vũ kỹ và ma pháp đều thuộc loại sư phó dẫn theo để tu luyện. Ngoại trừ dạy một ít tri thức trụ cột, bọn họ cũng không dạy được cái gì khác, chỉ có thể cho bọn họ tự mình tu hành. Đạo sư thì đứng một bên giải đáp, chỉ đạo. Mà như vậy có lẽ có người sẽ cảm thấy vì không đi mời một danh sư để mà tự mình tu luyện. Cái này đương nhiên có thể rồi, vấn đề là thiên hạ này có nhiều danh sư như vậy sao? Cho dù có, nhiều nhất cũng chỉ có một hai danh sư chỉ đạo ngươi mà thôi. Trong học viện thì khác, nếu không có nhiều danh sư chỉ đạo thì còn có đồng học luận bàn, nghiệm chứng vũ kỹ ma pháp với ngươi. Khi lão sư chỉ đạo một đồng học, thường thường những chỉ đạo này cũng cấp cho những đồng học khác một ít trợ giúp. Nói cách khác, giải đáp vấn đề của một đồng học ở trên lớp sẽ mang đến lợi ích cho tất cả đệ tử trong lớp. Cũng không phải hôm nay ngươi không có nghi vấn gì thì đi học không có ích lợi gì à. Đương nhiên, có đôi khi bọn họ cũng sẽ nói về một ít kinh nghiệm bản thân. Bởi vậy, khi đạo sư vừa hỏi lập tức có người nhấc tay xin hỏi ngay. Ta. Một vị đồng học lập tức nhấc tay, muốn hỏi. Chỉ là, đạo sư đứng lớp khi nhìn thấy vị đồng học này, nhíu nhíu mày. Sau đó có điểm thoái thác nói. Kia, Diệp Lãng đồng học, vấn đề của ngươi nên để lại đến khi chúng ta tan học rồi một mình nghiên cứu đi. Ở trên lớp ngươi nên nghe một chút những vấn đề của người khác a. Trải qua vài lần được dạy dỗ đầy máu và nước mắt, không có một lão sư nào dám ở trên lớp học giải đáp vấn đề của Diệp Lãng đồng học. Hơn nữa vấn đề của hắn lại không có sự trợ giúp gì với người khác. Cho nên trên cơ bản đạo sư đều lựa chọn tan học rồi từ từ nói chuyện. Về phần có nói chuyện hay không thì là việc khác. Ừ, Diệp Lãng đồng học tựa hồ quen rồi, buông tay xuống. Sau đó một bên đọc quyển luyện kim thư thật dày, một bên nghe vấn đề của các đệ tử khác và sự giải đáp của đạo sư. Một buổi sáng cứ như vậy trôi nhanh quá, trừ bỏ nghỉ ngơi giữa giờ, trên cơ bản đều là vấn đề và giải đáp. Theo thời gian tan học đã đến cũng tuyên cáo buổi tri thức lý luận hôm nay đã chấm dứt, sau đó qua cơm trưa chính là tiết tự học hoặc thực tiễn. Học viện an bài như thế này, buổi sáng dạy tri thức lý luận, chiều thì các ngươi có thể tự do hoạt động, thích tiếp tục nghiên cứu lý luận thì cứ tiếp tục nghiên cứu, thích thí nghiệm thực tiễn những tri thức lý luận thì cứ đi thí nghiệm. Diệp Lãng đồng học nhìn thấy đạo sư vừa ra khỏi lớp xong, không nói hai lời liền chạy trối chết. Hắn cũng tạm thời buông tha cho ý định tìm đạo sư nghiên cứu vấn đề, cùng với hổ nữ đang buồn ngủ, hai mắt lim dim đi về phía căn tin, ăn cơm trưa với tỷ tỷ của hắn. Hổ nữ thực sự rất không thích luyện kim thuật. Khi thiếu gia của nàng lên lớp, nàng không phải ngủ thì cũng đi sang đồ thư quán kế đó để xem sách về vũ kỹ. Về chuyện này, Diệp Lãng đồng học từng đề nghị hổ nữ đi vũ kỹ học viện học. Bên trong luyện kim học viện rất an toàn, tự mình cũng có thể tự lo cho mình rồi, không cần hổ nữ đi cùng. Nhưng hổ nữ không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Nàng vốn đến đây là để đi theo hắn. Nếu như đi vũ kỹ học viện thì việc nàng đến học viện cũng không còn ý nghĩa nữa. Mà dù cho có ý nghĩa đi nữa nàng cũng sẽ không rời xa thiếu gia của nàng nửa bước. Nhìn nhà ăn thật lớn và đầy hoa lệ kia, hổ nữ bắt đầu cảnh giác lên. Vì thời điểm này là lúc dễ bị tập kích nhất, là thời điểm duy nhất làm cho người ta có thể tiếp xúc thập tam thiếu gia. Đó cũng không phải là nàng buồn lo vô cớ, mà việc này ngày nào cũng có. Tuyệt đại bộ phận bị nàng và Diệp Lam Vũ ngăn trở, nhưng có đôi khi vẫn bị tập kích đến. Bất quá may mắn đều là những vui đùa hay sỉ nhục không có tính chất ảnh hưởng đến toàn cục mà thôi. Đối với thập tam thiếu gia mà nói, những sỉ nhục này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên đối với Diệp Lam Vũ thì khác, nàng sẽ nổi đóa, sẽ làm cho những người đó chết rất khó coi. Thật cẩn thận dẫn thập tam thiếu gia vào nhà ăn, hổ nữ tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Bàn của toàn bộ nhà ăn đều giống nhau, không có mấy loại bàn đặc thù hay khách quý linh tinh. Đây là một loại ý tứ mà học viện muốn biểu đạt. Ở trong cái hoàng gia học viện này, tất cả mọi người chỉ có một thân phận là đệ tử mà thôi. Mặc kệ trên đại lục này ngươi có thân phận cao quý cỡ nào cũng thế, tất cả đều bình đẳng. Có lẽ học viện không muốn nhìn thấy những công tử tiểu thư này chỉ vì vấn đề đãi ngộ mà phát sinh một ít xung đột không cần thiết. Hổ nữ, ta đã đói bụng, đi lấy đồ ăn đi. Sau một lúc lâu, thập tam thiếu gia bắt đầu kêu. Chờ thêm một lát nữa, chờ Lam Vũ tiểu thư đến đã. Sao lại chưa đến nhỉ? Bình thường đã đến lâu rồi mà. Hổ nữ nhìn ra cửa, có chút nghi hoặc nói. Trước khi Diệp Lam Vũ đến, nàng không bao giờ đi lấy thức ăn cả. Bởi lúc đó chỉ còn có một mình thập tam thiếu gia ở đây. Không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Mà nàng cũng không dám mang theo thập tam thiếu gia tới lấy thức ăn. Từ đây tới đó phải đi qua rất nhiều người a. Cho nên nàng đợi Diệp Lam Vũ đến đây đã. Có Diệp Lam Vũ nàng cũng có thể yên tâm hơn. Vấn đề là hôm nay Diệp Lam Vũ tựa hồ có chuyện, mãi chưa thấy tới. Thời gian lại trôi qua, cuối cùng Diệp Lam Vũ cũng tới. Trên mặt treo đầy chữ khó chịu, thực rõ ràng nàng gặp chuyện không vui. Mà cách nàng không xa có một cô gái xinh đẹp cũng đi đến, tuổi xấp xỉ với thập tam thiếu gia. Trái với Diệp Lam Vũ, trên mặt cô bé này đều là ý cười, tựa hồ phát sinh việc gì làm nàng rất vui vẻ. Tình hình như vậy làm cho người ta thực dễ dàng liên tưởng đến chuyện xảy ra với hai nàng là cùng một sự kiện. Đúng vậy, hổ nữ có thể khẳng định, tuyệt đối là cùng một sự kiện. Cô bé này không phải ai khác mà chính là thiếu phu nhân trên danh nghĩa của nàng, đế quốc đệ thất công chúa. Sau hôm sinh nhật kia, các nàng bắt đầu chướng mắt nhau, thường xuyên đấu khẩu cãi nhau. Người này cao hứng, người kia khẳng định sẽ khó chịu, ngược lại cũng thế. Lúc này hổ nữ cũng hiểu đại khái rồi, hóa ra hai nàng ở cùng một chỗ, chả trách đến bây giờ mới đến đây. Đừng đi theo ta, không cần dây dưa đệ đệ của ta. Đệ đệ, đừng tìm nàng nói chuyện nữa, bằng không về sau ta không để ý tới ngươi. Diệp Lam Vũ ngồi xuống, rít một câu với thất công chúa, sau đó phát ra cảnh cáo với thập tam thiếu gia. Ai cần ngươi để ý đến hắn, chỉ cần ta để ý là được, đúng không? Diệp Lãng, thất công chúa cười hì hì ngồi xuống, nói với Diệp Lãng, mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai nữ nhân a, nếu thập tam thiếu gia chỉ nói sai một câu thôi sẽ dẫn phát một hồi chiến tranh ngay, tất nhiên là quy mô nhỏ. Bất quá, thập tam thiếu gia lại hoàn toàn mặc kệ hai nữ nhân này, trực tiếp nói với hổ nữ, nhanh đi lấy thức ăn đi, ta sắp chết đói rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Luyện Kim Học Viện 4. Lam Vũ tiểu thư, các ngươi trông thiếu gia, ta đi lấy một ít đồ ăn, bắt hắn chờ lâu nên đói chết. Hổ nữ dặn một câu, sau đó đi lấy thức ăn. Đây là nhà ăn tự mình lấy tự mình ăn, tất cả thức ăn nước rượu vân vân đều cung cấp miễn phí, ngươi thích lấy bao nhiêu thì lấy, điều kiện đầu tiên là ngươi có thể ăn hết, không được lãng phí. Thật sự là không hiểu được ngươi, không đi Trục Tinh học viện mà lại bám ở đây, nơi đó lại là thiên hạ đệ nhất học viện, người khác muốn cũng không đi được nha. Hổ nữ đi rồi, Diệp Lam Vũ bắt đầu khó chịu công kích thất công chúa, mà hình như nàng quên là nàng cũng giống vậy. Ngươi không phải giống ta sao, có tư cách gì đi nói ta? Thất công chúa phản công. Ta khác, ta muốn chiếu cố đệ đệ của ta. Hơn nữa ta cảm thấy được ở đó với ở đây cũng không khác gì nhau. Ta vẫn có thể trở thành ma pháp sư ưu tú nhất. Ta cũng vậy thôi. Ta muốn chiếu cố vị hôn phu của ta. Ta cũng không thấy khác biệt. Ta cũng có thể trở thành ma pháp sư ưu tú nhất. Ngươi, các ngươi tranh cãi cái gì thế? Mọi người không phải đã đồng ý với nhau rồi sao? Vì sao lần nào các ngươi cũng phải cãi nhau thế nhỉ? Thập tam thiếu gia đánh gãy tranh cãi, hắn thực không rõ, giữa hai nàng không có xung đột gì lớn, hơn nữa mục đích lại gần như giống nhau mà. Không phải chỉ hắn không hiểu, Diệp gia và Hoàng gia cũng không hiểu, không biết vì sao hai người cứ cãi nhau như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một lần đánh giá dáng người của đối phương sao? Tựa hồ chỉ có vậy thì không ra nông nỗi thế này chứ. Có lẽ là vì vấn đề thuộc tính thiên phú của hai nàng, Thất công chúa là hỏa, mà Diệp Lam Vũ lại là băng, là thuộc tính biến dị rất hiếm thấy từ thủy hệ. Thuộc tính này kế thừa từ Long An Kỳ, trong bốn huynh đệ tỷ muội chỉ có nàng kế thừa một cái thuộc tính hiếm thấy này. Vận mệnh làm cho hai người băng hỏa khác nhau. Ai cùng ý kiến với nàng ta? Hai nàng chăm miệng một lời nói. Ừ, ăn cơm trước đã. Thập tam thiếu gia chỉ ừ một tiếng, sau đó lấy thức ăn mà hổ nữ vừa đưa tới, ăn thật nhanh. Hừ, hai nàng nhìn nhau, sau đó cũng bắt đầu ăn. Hổ nữ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, có chút cảm thán vì sao bên cạnh thiếu gia luôn có người cổ quái xuất hiện không biết nữa. Tính tình của Lam Vũ tiểu thư đã đủ quái, bây giờ lại thêm một thất công chúa lại càng quái hơn nữa. Cũng không biết thất công chúa này thích thiếu gia điểm nào, cũng không phải thích kia, mà nàng thích ở cùng một chỗ với bổn thiếu gia của mình. Ăn no rồi, đi ra ngoài chơi. Diệp gia thập tam thiếu gia vỗ vỗ bụng, lau miệng, sau đó lập tức đứng dậy rời đi, cũng không chờ các cô gái đang chậm chậm cắn từng miếng nhỏ, đương nhiên không kể hổ nữ. Sức ăn của nàng rất lớn, cho nên tốc độ dù sao cũng sẽ chậm hơn một chút. Thiếu gia, hổ nữ lập tức lau miệng, đứng dậy đi theo, nàng ăn cũng no được 8 phần rồi. No 8 phần, không hổ là hổ tộc, phần ăn của nàng đủ cho người bình thường ăn mấy bữa. Tiểu hỗn đản trở lại cho ta, chờ ta. Diệp Lam Vũ rất bực tức hô lên, đối với hành vi không chờ mình liền rời đi của thập tam thiếu gia nàng rất bức xúc. Tuy nàng biết đệ đệ của mình luôn như vậy, nhưng vẫn không thích. Nhưng nàng chưa nói xong đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, làm cho hai người không nên cùng xuất hiện có một cái bắt đầu làm cho người ta không nói được lời nào, một cái gặp gỡ bất ngờ. Lúc đó Diệp gia thập tam thiếu gia còn cầm một lọ nước trái cây trong tay, hắn thích cầm uống như vậy, đây là thói quen của hắn, bình thường hắn toàn làm vậy. Nhưng mà hôm nay, vì lọ nước trái cây này nên mới tạo ra một hình ảnh làm cho người ta không nói được lời nào. Lúc ấy có người nhìn thấy thập tam thiếu gia, lạc đàn, thấy cơ hội đã đến, dùng một loại biện pháp chỉnh người thực thông thường để tập kích Diệp gia thập tam thiếu gia. Loại biện pháp này chính là vươn chân ngáng đường. Kết quả, Diệp gia thập tam thiếu gia thực dễ dàng trúng chiêu, bị gạt chân té ngã xuống đất, cùng mặt đất làm một hành động tiếp xúc thực, thân mật, mà lọ nước trái cây trong tay hắn cũng thuận thế bay ra ngoài. A, đau, đau quá. Thiếu gia, đệ đệ, Diệp lãng. Một tiếng thét dễ nghe, tiếng thập tam thiếu gia kêu đau, còn có tiếng kêu thân thiết của hổ nữ, ba người cơ hồ đồng thời vang vọng toàn bộ nhà ăn. Mấy cái thanh âm sau đều thực bình thường, chỉ có một tiếng thét sợ hãi dễ nghe đầu tiên mới làm cho người ta có chút nghi hoặc. Là ai thét vậy? Là một bạch y thiếu nữ 15-16 tuổi, có một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tuyệt luân, mái tóc dài màu trắng, da thịt trắng nõn như tuyết, làm cho ánh mắt mọi người có loại cảm giác như ăn kem ly vậy. Cô gái đứng trước mặt thập tam thiếu gia, nàng thét lên sợ hãi không phải vì thập tam thiếu gia đột nhiên ngã đến trước mặt nàng, mà bởi vì nước trái cây trên mặt và trước ngực của nàng. Đúng vậy, nước trái cây này là của thập tam thiếu gia. Một cô gái nguyên bản thanh tú như tuyết, bây giờ lại thêm phần nhan sắc, sắc trái cây. Cái này phá hủy toàn bộ cảm giác mà nàng gây ra cho người khác. Đồng thời cũng phá hẳn luôn cái váy áo màu trắng của nàng. Cô gái cau mày, trên mặt đã có dấu hiệu tức giận, nhưng sau đó nàng sẽ nổi giận, quả thực có thể nói là bùng nổ. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Hổ nữ vỗ vỗ dìu thập tam thiếu gia đứng lên. Cái mũi đau quá. Quần lót màu trắng, hổ nữ, toàn thân nàng đều là màu trắng, nhìn rất thú vị. Diệp gia thập tam thiếu gia xoa xao cái mũi nói, ngữ khí rất bình thường, giống như đang nói một điều rất bình thường vậy. Toàn bộ im lặng. Lúc này kẻ ngáng chân thập tam thiếu gia bắt đầu hối hận, vì sao mình lại làm cho tiểu ngu ngốc này chiếm tiện nghi lớn như vậy. Hắn hận không thể trở thành người bị té, mà ý tưởng này của hắn phỏng chừng tất cả năm đồng học ở đây đều chung ý tưởng như vậy. Xong rồi, bổn đệ đệ này, nói cái gì không nói, nhìn thấy quần lót người ta cũng không nên nói thẳng ra như vậy. Lúc này, nguyên bản Diệp Lam Vũ đang chuẩn bị phóng thích ma pháp đã thu tay lại. Nếu không có việc này xảy ra, tin rằng người ngáng chân thập tam thiếu gia sẽ trở thành một cái tủ lạnh rồi. Ha ha, vị tiểu thư mỹ lệ này, thực xin lỗi, đệ đệ ta là một tên ngốc nghếch. Hắn không cố ý nhìn lén quần lót của ngươi, đó là do hắn bị người ta ngáng chân. Diệp Lam Vũ muốn trước khi nàng phát hỏa cố gắng hạ hỏa, nhưng câu nói của nàng hình như có vấn đề rất lớn. Nàng đi nhắc lại sự kiện nhìn thấy quần lót kìa. Đúng là không biết nói chuyện. Thất công chúa lặng lẽ nói Diệp Lam Vũ một câu, sau đó đi lên nói chuyện với cô gái kia. Thực ngại quá, hai tỷ đệ bọn họ đều không biết ăn nói. Diệp lãng bị người ngáng chân nên mới như vậy. Thực đắc tội, mong ngươi không nên tức giận. Diệp lãng, mau xin lỗi người ta đi. Ừ, thực xin lỗi. Diệp gia thập tam thiếu gia rất thành thực. Tuy hắn bị người ngáng, nhưng hắn nghĩ mình đổ nước trái cây lên người khác cũng là có lỗi. Ít nhất cũng cần giải thích một tiếng. Một câu bị ngáng, một câu thực xin lỗi là có thể xóa sạch mọi chuyện sao? Cô gái lạnh lùng nói, thái độ rõ ràng là không chấp nhận giải thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Luyện Kim Học Viện, 5, đúng là không biết nói chuyện. Thất công chúa lặng lẽ nói Diệp Lam Vũ một câu, sau đó đi lên nói chuyện với cô gái kia. Thực ngại quá, hai tỷ đệ bọn họ đều không biết ăn nói. Diệp lãng bị người ngáng chân nên mới như vậy. Thực đắc tội, mong ngươi không nên tức giận. Diệp lãng, mau xin lỗi người ta đi. Ừ, thực xin lỗi. Diệp gia thập tam thiếu gia rất thành thực. Tuy hắn bị người ngáng, nhưng hắn nghĩ mình đổ nước trái cây lên người khác cũng là có lỗi. Ít nhất cũng cần giải thích một tiếng. Một câu bị ngáng, một câu thực xin lỗi là có thể xóa sạch mọi chuyện sao? Cô gái lạnh lùng nói, thái độ rõ ràng là không chấp nhận giải thích. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Lam Vũ có chút mất hứng hỏi. Nàng cho rằng đệ đệ của mình đã xin lỗi rồi thì ngươi phải chấp nhận chứ. Thái độ của Diệp Lam Vũ làm cô gái tức giận hơn một chút. Nàng cũng đang rất tức giận. Bị người hất nước trái cây vào người còn chưa nói, lại bị người ta nhìn lén quần lót. Hơn nữa hắn lại còn nói to lên nữa. Hết thảy đều làm cho lửa giận của cô gái đạt đến một độ cao trước nay chưa từng có, mà bây giờ lại cao hơn một bậc nữa. Dưới tình huống đó, nàng đã nói ra một câu mà làm cho thật lâu về sau nàng vẫn cảm thấy hối hận. Hừ, thế nào? Ngươi liếm khô hết thì ta sẽ bỏ qua. Ngươi muốn chết phải không? Nếu muốn thì ta sẽ thành toàn ngươi. Đệ đệ, Diệp Lam Vũ lạnh lùng nói. Đồng dạng, thất công chúa và hổ nữ cũng thật tức giận. Lời này hoàn toàn là sỉ nhục người khác. Kỳ thật cô gái kia nói ra câu ấy cũng có một chút hối hận. Mình cũng không nên nói như vậy a. Chỉ là nàng còn chưa kịp nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ thì lại xảy ra một chuyện không bao giờ nàng nghĩ tới. A, cô gái sợ hãi thét lên. A, mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mặt. Một cái đầu lưỡi nho nhỏ của một thiếu niên liếm trên khuôn mặt thanh tú tuyệt luân của một cô gái. Mặt cô gái lại toát ra vẻ kinh ngạc, dại ra. Bắt người khác liếm khô quả thật là một câu sỉ nhục người khác. Nhưng nếu người khác thực sự liếm thì sao? Tin rằng rất nhiều người chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Cho dù nghĩ tới thì cũng không thể làm được. Nhưng là Diệp gia thập tam thiếu gia này quả thực là một người đặc thù. Hắn thật sự liếm, hơn nữa thực chuyên tâm. Cô gái cảm thấy trên mặt ươn ướt, mặt cũng ngứa ngứa. Cảm giác này từ trên mặt chuyển đến lòng bàn tay nàng, chuyển đến toàn thân nàng. Á, ngươi. Cô gái như bừng tỉnh từ trong mộng, đẩy ra thập tam thiếu gia đang chuyên tâm liếm mình, một tay che trên mặt, nơi mình bị liếm qua, lắp bắp không nói nên lời. Tình huống này nên nói như thế nào đây? Nói Thập Tam thiếu gia đùa giỡn con gái nhà lành trước công chúng. Đây là người ta yêu cầu a. Lúc này Thập Tam thiếu gia lại nói thêm một câu làm toàn trường càng trở nên quái dị. Ngươi đẩy ra làm sao ta liếm được? Trên người ngươi còn rất nhiều a. Những lời này làm tất cả mọi người chú ý đến người cô gái. Vết trái cây trên quần áo, nhất là trước ngực càng thêm rõ ràng. A, không được liếm. Cô gái cả kinh, lập tức dùng hai tay che ngực. Đệ đệ, phục ngươi thật đấy. Ha ha. Diệp Lam Vũ nở nụ cười. Nguyên bản nàng còn muốn giáo huấn cô gái kia một chút. Bây giờ thì không cần nữa. Bởi vì hành vi của bổn đệ đệ tốt hơn bất cứ loại giáo huấn nào rồi. Phúc suy. Hổ nữ và thất công chúa cũng không nhịn được. Phát ra tiếng cười khẽ. Tất cả nam sinh ở đây hận không thể thay thế vị trí của Thập Tam thiếu gia. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm thề trong lòng. Về sau nếu có nữ hài tử nào bắt mình liếm, mình tuyệt đối sẽ không do dự. Bất quá, nữ hài tử ở đây cũng không hẹn mà cùng có một giác ngộ. Về sau loại lời nói như vậy không thể nói lung tung. Bằng không gặp người như Diệp gia Thập Tam thiếu gia, trừng phạt người ta không được, còn bị người ta chiếm tiện nghi. Mà chuyện này cũng tạo thành một loại hiện tượng. Nam sinh trong Hoàng gia học viện luôn cố ý như vô tình hất các loại đồ uống, rượu, nước trái cây về phía nữ sinh, mà nữ sinh lại luyện được một thân năng lực né tránh rất thành thục. Hừ, cô gái hung hăng dậm chân một cái, sau đó mang theo khuôn mặt đỏ bừng rất ít khi xuất hiện trên người nàng, cúi đầu chạy ra ngoài. Đừng chạy a, trên người của ngươi còn có mà, kỳ thật không cần liếm, có thể dùng chuyển hóa trận làm khô bọn nó mà. Diệp gia Thập Tam thiếu gia hô theo, mà hắn càng hô, cô gái kia bỏ chạy càng nhanh. Thật sự có thể mà, hổ nữ, hình như nàng như không tin ta nói. Thiếu gia, ha ha, tốt lắm, chuyện này cứ dừng ở đây đi, đệ đệ, sau này không được như vậy. Người khác nói ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, vậy thì gặp người xấu sẽ không tốt đâu. Diệp Lam Vũ cười mắng, thuận tiện nhắc nhở đệ đệ của nàng. Đúng đúng, ngươi là vị hôn phu của ta, sao lại đi liếm nữ hài tử khác cơ chứ? Thất công chúa cũng nói theo, nói đùa. Về sau ta chỉ liếm ngươi thôi vậy. Diệp gia Thập Tam thiếu gia thật sự gật gật đầu nói. Thất công chúa không nói nên lời. Đúng rồi, nữ hài tử kia là ai? Vì sao trước tới giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa nghe nói có người như vậy? Diệp Lam Vũ có chút nghi hoặc hỏi. Giống như nữ hài tử vừa rồi, nhìn khí chất và tư sắc của nàng hẳn là nhân vật nổi danh trong học viện chứ, làm sao lại chưa từng nghe qua được? Không biết, ta cũng chưa từng nghe qua. Đúng rồi, hình như gần đây chúng ta và Tử La Lan học viện của Ngã Lạp Đế Quốc trao đổi học viên. Bọn họ có cử đến đây một ít đệ tử. Có thể là bọn họ. Thất công chúa đoán. Đúng vậy, nàng đúng là người của Tử La Lan học viện. Thân phận cũng thật lớn. Chính là một nhân sĩ tin tức linh thông nói. Nhưng hắn chưa kịp nói ra thân phận của đối phương, Thập Tam thiếu gia đã sớm chạy mất. Cũng không biết cô gái trắng như tuyết kia là ai. Thực ra, cho dù hắn nghe được cũng chưa chắc sẽ nhớ rõ, có lẽ phải nói là hắn sẽ không để trong lòng, tin rằng về sau hắn cũng không có cơ hội gặp lại nàng. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Sau khi lần trao đổi hội này kết thúc, cô gái kia trở về Tử La Lan học viện, hơn nữa thể cả đời này sẽ không đến Tường Không Đế Quốc nữa, nhất là đế đô, là hoàng gia học viện, nàng càng không muốn gặp một người nào đó. Nàng muốn quên chuyện này đi, càng muốn quên một người nào đó. Con người khi còn sống ai cũng có một số việc muốn quên đi. Nhưng mà có bao nhiêu người có thể thật sự quên đi? Vài ngày sau, Hoàng gia học viện tiến hành một loạt hoạt động thú vị. Cử hành cái này là vì việc giao đổi đệ tử cùng với Tử La Lan học viện, làm nghênh đón, đồng thời cũng là đưa tiễn. Bởi vài ngày nữa bọn họ cũng sẽ rời đi. Hoạt động này Diệp gia Thập Tam thiếu gia không tham gia, cũng không phải hắn không có tư cách. Trong đợt dự tuyển, hắn còn làm cho người ta có điểm ngoài ý muốn, rồi tập mãi thành thói quen mà chiến thắng.